Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chung sống một đêm. Nàng một chịu đi lên, vệ đàn sinh lập tức liền phát giác. May mà, hắn chỉ xem như nàng là sợ hãi bị phát hiện, mới đi hắn nơi này dựa vào. Không có nghĩ đến nàng còn ôm ấp chút gặp không được người tiểu tâm tư. Tích Thúy đi hắn nơi đó dựa vào một điểm, cũng không quá hảo nắm chắc kế tiếp muốn làm như thế nào. Kỳ thật không cần thiết nàng làm những gì. Hai người vạt áo dây dưa cùng một chỗ, hô hấp tương giao tan chảy. Tại nam nữ rên rỉ, thở nhẹ cho thở dốc chung, nhìn qua cũng hơi có chút mập mờ. Ánh trăng dần dần phàn thượng hiên cửa sổ. Bàn thờ Phật tuy lớn, nhưng ngăn trở hai người vẫn còn có chút lộ vẻ chen. Tích Thúy núp ở bàn thờ Phật sau, vẫn duy trì một cái tư thế cũng không dám lộn xộn. Sợ bị ánh trăng sáng một chiếu, nhường đang tại vì yêu vỗ tay hai người phát hiện dị thường. Bất quá điều này hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Thiền đường chung một nam một nữ có lẽ là nín lâu lắm. Đang bận rộn ôn tồn, nơi đó có đi nơi này xem tâm tư. Tích Thúy núp ở bàn thờ Phật sau, cánh tay cùng chân đã muốn bắt đầu có chút run lên. Vẫn còn không thấy bọn họ có chấm dứt tính toán. Nàng nhịn không được vụng trộm lộ ra chút, liếc một cái bọn họ tiến độ. Thoáng nhìn liếc về hai cái dao chiền cùng một chỗ trắng bóng sao sao. Một màn này vô cùng trùng kích lực, nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lúc lơ đãng vừa nâng mắt, lại dưới ánh trăng đụng phải vệ đàn sinh ánh mắt. Hắn đang xem nàng, con mắt trung phảng phất chợt lóe một mạt kinh ngạc. Tích Thúy thập phần trấn tĩnh cúi đầu, ý đồ mượn bóng đêm mập mờ đến biểu hiện ra chính mình xấu hổ cho thấp thỏm bất an. Lấy nàng trước mắt thân phận mà nói, nàng vừa mới hành động quả thật có chút khác người. Nên xem gì đó không nên xem gì đó, Tích Thúy đều xem qua không ít, đã sớm rèn luyện ra một viên cường đại trái tim, nhưng Cao Di Ngọc không nên tiếp xúc được mấy thứ này. Cùng thời đại cái tuổi này cô nương lại càng sẽ không thò đầu ra xem một chút bọn họ lúc nào chấm. Dứt, chẳng trách vệ đàn sinh hắn kinh ngạc, này không có cách nào. Tích Thúy vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng một lúc sau, nam nữ thở dốc cũng đều biến thành bối cảnh thanh âm. Không thể tại nàng đáy lòng lại nhấc lên bất cứ nào gợn sóng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, thở dốc cho rên rỉ, thở nhẹ tiếng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng một nam một nữ lại không có rời đi, mà là ôn tồn trong chốc lát, nói một lát ngán lệch tình thoại. Tiếp mới truyền đến mặc quần áo miệt động tĩnh, hai người cùng nhau lặng lẽ đi ra thiền đường, ken két tháp một tiếng, còn không quên tướng môn rơi khóa lại. Tích Thúy, nàng cũng không biết là không phải muốn khen ngợi bọn họ vẫn còn biết tùy tay quan môn. Thiền đường bị khóa lại, bọn họ tối nay là không ra được. Tích Thúy nhìn vệ đàn sinh một chút, vệ đàn sinh dung sắc trước sau như một thong dong. Tiếng nói cũng như trước lãng triệt, giống như vẫn chưa đem vừa mới sống xuân. Cung nhìn ở trong mắt, xem ra hôm nay muốn tại này thâu sống một đêm. Hắn cười khổ, góp nhặt liền góp nhặt đi. Tích Thúy chết lặng nghĩ, trước tại Biểu Nhi Sơn thượng thời điểm cũng không phải không cùng nhau ngủ qua. Nàng lúc ấy coi hắn là làm một cái gặp biến đổi lớn, không nơi dựa dẫm tiểu đáng thương. Còn vì hắn hát qua khúc hát du, nhìn dưới ánh trăng gần trong gang tấc xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, Tích Thúy có chút ngây người. Hắn rốt cuộc là bởi vì khi còn nhỏ kiếp nạn mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Vẫn là nói bản tính chính là như thế. Mi mắt nháy mắt, nàng lại khôi phục thanh tỉnh, mặc kệ vệ đàn sinh hắn rốt cuộc là cái dạng gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ cần thăm dò hắn yêu thích, ý tưởng nghĩ cách công lược dưới hắn là đủ rồi. Vẫn duy trì một cái tư thế tại bàn thờ Phật sau đợi lâu lắm. máu lưu thông được không thông thuận. Tích Thúy lúc đứng lên, chân đã muốn toàn đã tê dần, vừa định dậm chân một cái đến thư giải một hai. Tích Thúy trong đầu bỗng dưng linh quang vừa hiện, chân ma cũng không phải không thể nhẫn nhịn nhận. Cao Di Ngọc cũng không có huyết áp thấp, nàng nếu là biểu hiện ra đứng không vững bộ dáng, dựa thế ngã sấp xuống tại vệ đàn sinh trong lòng, cũng vẫn có thể xem là một cái kéo gần khoảng cách hảo phương pháp. Thân tùy tâm động, Tích Thúy đánh bạc ra mặt, làm bộ như đứng không vững bộ dáng, dưới chân một cái lảo đảo, bước chân phù phiếm hướng tới vệ đàn sinh phương hướng ngã xuống. Nàng đời này tiết tháo đã muốn toàn công đạo tại vệ đàn sinh trên người. Hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng vệ đàn sinh có thể tiếp được nàng. Vì thoạt nhìn rất thật một ít, nàng là thật sự gục qua đi, một chút khí lực đều không thu. Nếu là vệ đàn sinh không có nhận ở, nghênh đón của nàng rất có khả năng là thiền đường sàn nhà cứng rắn. May mắn, thanh niên tăng nhân tay mắt lanh lẹ tiếp nhận nàng. Chỉ là, này một đổ phương hướng lại cùng nàng đánh giá chung xuất hiện chút lệch lạc. Tích Thúy nàng vốn nghĩ là vừa lúc rơi vào trong ngực hắn, nhưng nàng cơ hồ là một đầu đưa tại trên đùi hắn. May mà nàng phản ứng nhanh chóng quay đầu, mới tránh khỏi càng thêm xấu hổ tình cảnh. Bất quá, này vẫn là cái cực kỳ xấu hổ tư thế. Không chỉ là Tích Thúy, ngay cả vệ đàn sinh đều ngây ngẩn cả người, cảm giác được dưới thân thể cứng đờ. Dù là Tích Thúy trong lòng cũng nổi lên khó tả xấu hổ. Theo bản năng ngừng hô hấp, nàng mặc dù là giả vờ ngã, còn thật không tính toán rơi như vậy xấu hổ. Hai má dán lên áo cà sa, giống như có thể cách áo cà sa cảm nhận được trên bụng truyền đến nóng ý. Cao thí chủ, trên đỉnh đầu truyền đến vệ đàn sinh hỏi ý tiếng, thanh âm ôn thuần, lược ngậm kinh ngạc. Tích Thúy quẫn bách nói xin lỗi, nghĩ nhanh chóng đứng lên, không nghĩ đến nhà dột gặp suốt đêm mưa, có thể là thượng thiên cũng muốn trợ công nàng. Nàng khởi thân, tóc vừa lúc treo tại áo cà sa như ý câu nữ thượng. Xé ra, trên da đầu truyền đến đau ý, cơ hồ sứ Tích Thúy một đầu đụng phải hắn căng đầy trước ngực. Tích Thúy, bình tĩnh. Chôn ở trước ngực hắn tư thế tuy rằng so vừa mới tư thế tốt một chút, nhưng là không tốt hơn chỗ nào. Tích Thúy hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Tóc bị chặt chẽ ôm lấy, nàng có chút thật không dám động, chỉ có thể thân thủ lục lọi muốn cởi bỏ bị ôm lấy sợi tóc. Chờ, thủ đoạn bị người nhẹ nhàng đè lại, đầu ngón tay chạm nhau hơi có chút vuốt nhẹ, giống như có một trận mưa phùn rơi vào trong lòng, hơi lạnh đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc của nàng, đem câu nữ cấp giải xuống dưới, cuối cùng cứu vớt ra đầu nàng. Câu nữ vốn là treo ở áo cà sa sử dụng, nay vừa cởi bỏ, rộng rãi cà sa thoáng chốc cửa tiệm dừng ở. Hắn một mình áo sơ mi nửa quỳ xuống đất, Tích Thúy không tốt nhìn nhiều, chỉ có thể vội vàng nói cái tạ. Đa tạ tiểu sư phụ, hắn nhặt lên câu nữ, lần nữa đem áo cà sa hệ tốt, mới con mắt nhìn về phía nàng. Không ngại, đôi mắt như một uông u tĩnh xuân thủy, gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ căn bản không có nhận ảnh hưởng của nàng. Chung quy hắn thích vẫn là Ngô Hoài Phỉ, lại là cái tu hành hòa thượng, nào có nhanh như vậy liền có thể cùng nàng sinh ra chút mập mờ đến. Liên tiếp lật xe sau, Tích Thúy đã muốn vô tâm tư lại nghĩ nhiều làm những thứ gì. Có lẽ là bởi vì xấu hổ, nàng cùng vệ đàn sinh đều ăn ý không có nói mới vừa phát sinh sự. Hắn sửa sang xong áo cà sa, đi đến trước bàn thờ Phật, lấy một chi hương, đem diệt ánh nến lại lần nữa châm. Ngọn lửa nhảy lên, mờ nhạt ánh sáng từng chút chiếu sáng cả tòa thiền đường. Vệ đàn sinh giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, tối nay chúng ta bị nhốt ở chỗ này, nghĩ đến là trở về không được, thí chủ một đêm không về, người nhà có thể hiểu. Tích Thúy, không ngại, chuyện ta trước đã cùng người nhà chào hỏi. Vệ Đàn Sinh gật đầu. Vậy liền hảo, thiền đường hai mang bố trí có tăng chúng đả tọa tham thiền Xuân Đắng. Xuân Đắng sau bố trí có quảng đơn. Bình thường bọn họ liền tại quảng đơn thượng dừng nghỉ. Đêm nay, vừa lúc có thể ở góp nhặt tại quảng đơn thượng ngủ một giấc. Thiền đường rất lớn, ngăn cách 4-5 người cự ly. Tích Thúy quay lưng lại Vệ Đàn Sinh nằm xuống. Cho tới bây giờ Vệ Đàn Sinh vẫn là thích Ngô Hoài Phỉ. Tuyệt sẽ không, cũng không có hứng thú đối với nàng làm ra bất cứ chuyện gì. Ở điểm này, nàng không có cái gì được lo lắng. Sao Vệ Đàn Sinh nhưng không vào ngủ? Thiếu nữ bên cạnh đối với nàng, đường cong cũng không yểu điệu, thậm chí thoạt nhìn có chút nhạt nhẽo. Nàng tóc đen phân tán ở trên tháp, giống như ngủ thật sự an tâm. Vệ Đàn Sinh rời ánh mắt, nàng không biết, hắn kỳ thật có thể dễ dàng giết nàng, hắn quả thật cũng muốn giết nàng. Hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ của nàng, bởi vì từ nhỏ thể yếu duyên cớ. Hắn vẫn theo giáo tập sư phụ học võ, tuy nói bởi vì chân thương cuối cùng không thể tiếp tục nữa. Nhưng người mệnh môn đến tột cùng ở nơi nào, những này hắn đều biết. Bằng không, năm đó hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng liền có thể cắt đứt kia Sơn Phỉ yết hầu rất kỳ quái. Hắn thế nhưng lại nhớ đến kia Sơn Phỉ. Hắn luôn luôn lẳng lặng bồi hắn trong chốc lát, sau sẽ rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, nhà tranh chung lại chỉ còn lại có hắn một người. Hắn đã thành thói quen dơ bẩn tanh tưởi hoàn cảnh, lăng la tơ lụa chung đợi cũng là đợi, phân nước tiểu tí chung đợi cũng là đợi. Hắn đi sau, hắn đổ cảm thấy thanh tĩnh, rốt cuộc thiếu đi một người bên tai nói chuyện, tự cho là lo lắng hắn, cố ý tìm kiếm nói cha, cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Tại hắn ly khai nhà tranh sau, hắn giống vương triều một dạng đổi cái thoải mái một chút tư thế. Nằm xuống, ánh trăng sáng không có ghét bỏ kia tại dơ bẩn nhà tranh. Đối xử bình đẳng đem ánh trăng sáng huy sái trên mặt đất. Trong phòng không có ngọn nến, hắn toàn dựa vào ánh trăng chiếu minh. Nửa đêm, hắn theo trong ác mộng tỉnh lại, làm bạn hắn chỉ có ít ỏi tịch mịch ánh trăng. Vệ Đàn Sinh nhìn ánh mắt của nàng tiệm ngưng, chẳng biết tại sao, nàng luôn là sẽ để hắn nhớ tới hắn. Cái kia Sơn Phỉ chết không nhắm mắt bộ dáng từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn xoay quanh. Hắn cũng không nghĩ muốn xua tan ý niệm, có lẽ thật bởi vì quá giống, hắn mới sẽ nghĩ muốn xem nàng thống khổ. Thế cho nên, muốn giết nàng, tựa như năm đó đích thân hắn làm một dạng. Quá giống, rõ ràng hai người không hề quan hệ, vì sao cho hắn cảm giác lại giống như? Vệ Đàn Sinh cũng có chút hoang mang, hắn không thích Cao Khiên người này, đặc biệt tại trà phòng chung kia một mặt, nghĩ đến Ngô Hoài Phỉ đối mặt hắn khi sở biểu lộ ra bộ dáng, càng làm cho hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cao Khiên thực coi trọng hắn cái này muội tử, nếu bị giết hại nàng mang cho nỗi thống khổ của hắn không cần nói cũng biết. Nhưng ở mã tràng thượng, hắn vẫn là không hạ thủ được. Hắn tạm thời còn không nghĩ giết nàng. Hắn không nghĩ giết nàng, không phải sinh ra cái gì lòng trắc ẩn, mà là nàng lúc ấy kia có hơi ngẩn ra mắt, cực kỳ giống kia Sơn Phỉ trước khi chết bộ dáng, khiến cho hắn hơi có thất thần. Bất quá, hắn vẫn là không quen nhìn nàng xuân phong đắc ý bộ dáng. Đem trong tay áo lá bùa vẩy xuống đi ra, hắn đi đến hương án trước, đốt cái sạch sẽ. Điều này làm cho tâm tình của hắn cũng thoáng cảm thấy chút thư sướng. Xoay người nhìn lại, nàng trên cổ tay Phật châu, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt. Này thực thích hợp nàng. Phật châu hắn đeo hồi lâu, hơn 10 năm trước Tây Vực từng có một vị hồ cơ sắc đẹp khuynh thành, nàng chết sau lấy này thi cốt, lúc này mới mài thành này 108 viên Phật châu. Ý vì cảnh giác thế nhân, hết thảy giai không, Năm đó Dung Sắc động quan ngoại hồ cơ, chết đi cũng bất quá là hóa thành một đôi bạch cốt. Phồn Hoa giây lát xem qua, không nghiên suy có khác, cũng không thiện ác chi phân, thế sự bản không, cho nên mới vừa thiền đường trung giao, hợp cũng không có thể dẫn động hắn bất cứ nào dục. Niệm, hắn chỉ là rất muốn biết, một ngày kia, khi nàng biết được đây hết thảy sau, lại sẽ làm gì phản ứng? Đây mới thực sự là có thể dẫn động hắn dục vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.